Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 969, chương 970, uống thuốc. Nam, xe chạy ra khỏi rất xa một khoảng cách sau. Trình Vị Vãn mới mơ hồ biết. Hàn Chi Phản cái này là muốn đi nơi nào? Tay nàng, theo bản năng mà nắm chặt vạt áo. Ước chừng lại qua 5-6 phút bộ dáng. Quen thuộc cư xá. Rơi vào Trình Vị Vãn trong tầm nhìn. Thật cùng nàng nghĩ giống nhau như đúc. Hàn Chi Phản mang nàng mà tới thật sự là Vĩnh Di vườn hoa. Cái đó đã từng gánh chịu hắn cùng nàng tất cả tốt đẹp đi qua. Cũng gánh chịu nàng tất cả cơn ác mộng địa phương. Trình Vị Vãn nắm chặt vạt áo đầu ngón tay. Lực đạo không nhịn được gia tăng. Tại xe lái đến cái kia tòa không thể quen thuộc hơn được dưới lầu thời điểm. Trên mặt Trình Vị Vãn còn sót lại một chút huyết sắc. Đã rút đi không còn một mống. Nàng cách cửa sổ xe. Nhìn chằm chằm cái kia tòa lầu đối diện đèn đường. Đầu ngón tay đều phát khởi run rẩy. Cho dù đã qua 2 năm. Thăm lại chốn xưa. Nàng như cũ rõ ràng nhớ đến. Đã từng nàng ở nơi đó đứng một đêm lại một đêm thời điểm. Đáy lòng trải qua rốt cuộc là như thế nào đau đớn cùng dày vò cảm giác. Xe dừng hẳn, Hàn Chi Phản một câu nói đều không nói. Liền xuống xe trước, Trình Vị Vãn ở trong xe ngây ngẩn một hồi nha. Mới run lấy đầu ngón tay, đẩy cửa xe ra. Hàn Chi Phản thấy nàng xuống xe, như cũ cái gì cũng chưa nói. Liền cất bước dẫm đạp nấc thang, tiến vào nhà trọ cao ốc. Trình Vị Vãn từng bước đuổi theo. Theo thang máy, càng ngày càng tiếp cận Hàn Chi Phản nhà trọ vị trí tầng lầu. Trình Vị Vãn móng tay, tại trong lòng bàn tay vùi lấp càng ngày càng sâu. Cửa thang máy mở ra, Hàn Chi Phản đi tới cửa trước, điền mật mã vào, thuê phòng khóa cửa sau. Trình Vị Vãn mới run lập cập cất bước chân, đi ra khỏi thang máy. Nhà trọ mỗi ngày hẳn là đều có người quét dọn, không nhiễm một hạt bụi, rất sạch sẽ. Bên trong gia cư trang trí, cùng lúc trước giống nhau như đúc. Không có bất kỳ thay đổi nào. Đơn độc chẳng qua là đứng ở cửa. Chuyện cũ trước kia giống như là quyết đê con sông. Hướng về phía Trình Vị Vãn nhào tới trước mặt. Nàng không thích nấu cơm. Nhưng vì hắn, nàng cam tâm tình nguyện học. Ở nơi này nhà trọ trong phòng bếp. Cho hắn làm một lần lại một lần bữa ăn tối. Trừ hắn và hắn lần đầu tiên. Là tại trong khách sạn. Sau đó, hắn cùng nàng mỗi lần thân mật. Cơ hồ đều là ở nơi này trong căn hộ, phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn, cũng đã có hắn cùng nàng vui mừng yêu cảnh tượng. Cũng là ở nơi này trong căn hộ, hắn biết nàng mang thai, hỏi qua nàng mấy tháng sau, lại mở miệng chính là một câu lấy xuống đi. Nàng rõ ràng nhớ đến, một đêm kia nàng, rốt cuộc có bao nhiêu hốt hoảng nhiều luống cuống, nàng cho tới bây giờ không có như thế sợ qua. Sợ mất đi hắn, sợ mất đi con của bọn hắn. Nàng nhỏ giọng cầu khẩn hắn. Thậm chí nàng đều nói, nàng nguyện ý cùng hắn kết thúc quan hệ. Chỉ cần hắn không cho nàng đánh dụng hài tử là tốt rồi. Nhưng hắn không có nửa điểm mềm lòng dấu hiệu. Tuyệt tình như vậy tàn nhẫn nói cho nàng biết. Từ vừa mới bắt đầu, hắn tiếp cận nàng, liền không phải là bởi vì tình yêu, mà là bởi vì nàng là con gái của Trình Vệ Quốc. Mà hắn sở dĩ chịu ngủ nàng, chính là vì để cho nàng mang thai, đánh lại rơi hài tử, đi tắm rửa, rót cho mình một ly rượu vang Hàn Chi Phản, thấy Trình Vị Vãn đứng ở cửa không có vào, vì túc lông mày lên tiếng, Trình Vị Vãn vội vàng đình chỉ trong đầu hồi tưởng, nhấc lên mí mắt, nhìn về phía Hàn Chi Phản, ta không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi hao tổn, phòng tắm ở nơi nào? Người cũng biết, Hàn Chi Phản đụng chạm lấy tầm mắt của nàng. Ngữ khí lành lạnh ném những lời này. Liền bưng ly rượu, đi tới trước ghế salon. Tư thế yêu nhã ngồi lên. Trình Vị Vãn ở cửa. Ngẩn ngơ một hồi, mới phồng lên dũng khí. Đạp vào phòng, sau đó đóng cửa đổi giày. Kìm nén hô hấp, đi vào phòng ngủ chính trong phòng tắm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.